Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 11, góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Gia là một dòng dõi về tiền bạc, địa vị, quyền lực đều thuộc hàng bậc nhất trong giới thượng lưu châu Á nên vì thế. Con, cháu chút, chít của họ từ khi Uewe ra đời đã được nắm trong tay quyền sở hữu khối tài sản cách xu. Địa vị chót vót khiến người ta phải e dè, nể sợ và những quyền lực chỉ có những kẻ mạnh mới có khả năng đụng đến. Nói đến Hạ Gia, người ta không thể không nói đến những cô con gái mỗi người một vẻ. Một tính cách và cậu con trai độc nhất nhưng không thiếu tài sắc của họ. Giàu thôi, phải có tiếng, có tam nữa, cậy vào quyền thế của cha mẹ, dòng dõi cũng chưa đủ, phải có cả bản lĩnh. Gan góc vào táo bạo, những đứa con của Hạ Gia, chính là những nhân vật có đủ bản lĩnh để tạo nên tính cách riêng. Phong thái hành xử độc lập và danh tiếng một trời một vực đó. Họ khiến bất kỳ ai, dù thờ ơ, lãng tai, quáng gà hay thậm chí đã được chuyển vào trung tâm tâm thần cũng phải nhớ đến mình như chính cái tên làm nên tất cả của họ. Hạ Ngạnh Nhi, cô con gái lớn của Hạ Gia. Người đầu tiên áp dụng khuynh hướng bạo lực vào cách đối nhân xử thế với kẻ dưới trướng. Người thân và những kẻ vô danh vô tội xung quanh, luôn giải quyết các vấn đề khúc mắc, mâu thuẫn với đối phương của mình bằng con đường mày sống tao chết hết sức hiệu quả và thành công mỹ mãn. Cô cũng chính là người đầu tiên chịu đứng ra phung phí đống tài sản chất không hết mà cha mình đang cố sống cố chết bảo vệ. Bòn rút từng ngày. Sống với tình yêu, lòng tôn thờ, sùng bái mãnh liệt với lý tưởng cao cả của Hitler vang bóng một thời. Ngạnh Nhi không ngần ngại nuôi mộng bá chủ thế giới, để bất cứ ai cũng phải quỵ lụy hôn hít bàn chân mình. Cô đứng ra lập nên một bang, hội riêng trên địa bàn Hà Nội, triệu hồi đầy đủ các loại thanh niên hư hỏng không còn thuốc chữa trong giang hồ trở thành trợ thủ đắc lực giúp mình bành trướng thế lực. Dìm hàng. Tàn phá hầu hết các bang hội khác trong phạm vi thủ đô mà không hề bị cảnh sát sờ gáy. Tại sao ủ, là vị cảnh sát run rẩy trước thế lực quá lớn của Hạ Gia? Hoàn toàn không, bởi lẽ, khi BNG hội Ngạnh Nhi ra đời, các bang hội khác luôn gây rối an ninh trật tự trong vùng đều bị thanh trừng một cách triệt để. Các nạn cướp giật, tiêm trích ma túy hay chấn lột dân lành đều nhanh chóng giảm xuống đáng kể khiến nghề cảnh sát trở thành nghề an nhàn nhất. Các lãnh đạo chỉ cần ngồi rung đùi đập mũi vẫn có tiền sơi như thường. Và với họ bang hội Ngạnh Nhi chính là nhà tù thép kìm hãm các cuộc bạo loạn vì thế chẳng ai lại dại dột gì đi phá nó cả. Nhưng, một khi chúng lớn mạnh, chúng sẽ là mối nguy hiểm khiến họ trương bụng khóc than trong tương lai gần. Cảnh sát quá ngây thơ khi nhận thức điều này, không phải là cái tội. Hạ Phong Tình, cô con gái thứ hai của Hạ Gia, với hoài bão vô cùng chân chính và cũng cực kỳ lãng mạn, được trở thành cô bé lọ lem như trong câu chuyện cổ tích. Yêu và kết hôn với anh chàng đẹp trai, giàu có nhất thế giới, cô nàng đã từ bỏ việc sống sung túc trong căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy của nhà mình. Thuê một căn hộ mắc tiền khác ở khu đô thị mới. Ngày ngày rất cần mẫn với việc tạo nên lớp vỏ bọc yếu đuối. Đáng thương cho mình và tích cực theo đuổi những mối tình sét đánh giữa trời quang. Nếu bạn vô tình đi đến một nơi nào đó, vừa đặt chân đã thấy bầu không khí xung quanh có nét kỳ dị. Những trái tim hồng mờ ảo bay bay lất phất xung quanh mình trộn lẫn cùng chất giọng ngọt ngào như mất rót trong tiếng thở dốc hổn hển khiến bất cứ ai, dù tâm địa trong sáng hay đen tối, cũng phải đỏ mặt, thì tốt nhất bạn nên quay lưng, đừng tò mò ngoảnh lại và hãy bước đi thật nhanh càng tốt, vì, những lúc, thất tình như thế, cô nàng sẽ chụp ngay lấy người ở gần mình nhất làm con mồi thế mạng tiếp theo dù sét có đánh hay không. Và dẫu, bạn là phụ nữ đích thực, cách chương.